người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 776, chương 796, màu đỏ hơi nước. Iwichi chủ động xuất kích, thể hiện ra tốc độ. Đồng dạng để Maito Gai cũng cảm thấy rất là rung động. Mở ra tử môn hắn, chính đang thiêu đốt sinh mệnh của mình. Mà cái trạng thái này dưới Maito Gai, lực lượng, tốc độ, sức quan sát đều là trước đó mười mấy lần. Hắn có thể thấy rõ ràng Iwichi mỗi một cái động tác. Nhưng sở dĩ để hắn cảm thấy kinh ngạc chính là Iwichi cũng không có sử dụng chakra. Vẻn vẹn chỉ là đơn thuần lực lượng bộc phát. Liền sinh ra loại này tốc độ khủng khiếp. Làm sao không để hắn cảm thấy rung động. Nhìn xem Iwichi huy động mà đến nắm đấm. Maito Gai có chút không dám tin tưởng. Trước mắt Iwichi, thể thuật bên trên liền lực lượng kinh khủng như vậy. Dưới mắt Iwichi hướng phía hắn bộ mặt oanh kích mà đến nắm đấm nhấc lên từng đạo kinh phong. Tùy ý một quyền, Iwichi không có thể sử dụng cái gì kỹ xảo. Nhưng dù cho như thế trên nắm tay không khí đã bị Iwichi áp xúc. Hình thành một cái áp xúc không khí pháo hướng phía Maito Gai hung hăng oanh kích mà đến. Bành, đột nhiên nổ tung ra không khí pháo. Đang tại bạo tạc lấy. Mà ở Iwichi công kích sắp đánh trúng Maito Gai trong nháy mắt. Maito Gai trên thân màu đỏ hơi nước bộc phát. Đây là lấy thân thể làm đại giá. Huyết dịch bốc hơi mà sinh ra màu đỏ hơi nước. Ánh sáng màu đỏ xuất hiện lúc. Tại toàn bộ chiến trường bên trên lộ ra 10 phần lóa mắt. Vô số ninja trước tiên liền chú ý tới đột nhiên xuất hiện trên không trung bóng người màu đỏ. Bọn hắn nhìn qua đứng tại không trung Maito Gai. Bên trên một giây Maito Gai rõ rệt còn đứng ở trước mặt bọn hắn cách đó không xa vị trí. Làm sao một giây sau đột nhiên thật giống như thoáng hiện đến trên bầu trời đi. Ngay sau đó, phanh, phanh, phanh, Maito Gai bằng không dậm trên không khí. Kinh khủng lực bộc phát, để hắn trực tiếp trên không trung chạy nhanh lên. Tại Maito Gai bắt đầu chạy về sau. Trên mặt đất Iwichi như tên lửa trong nháy mắt xông lên bầu trời. Đông ong ong, một đạo đinh tai nhức óc tiếng oanh minh nổ tung. Không trung một đạo mắt trần có thể thấy khí lãng trong nháy mắt khuếch tán ra. Tựa như sóng nước dập dờn. Trong nháy mắt từ đỉnh đầu của mọi người quét sạch mà qua. Hai cái thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Hai cái đạo thân ảnh. Quả đấm của bọn hắn cách không va chạm. Từ hai người trên nắm tay kéo theo khí lưu đụng vào nhau. Liền đã sinh ra kịch liệt va chạm. Iwichi hai con người gắt gao tập trung vào Maito Gai thân ảnh. Quyền qua đi Iwichi không có chút nào ngưng xuống ý tứ. Cái gia tốc tiếp tục phóng tới Maito Gai. Hiện tại Maito Gai bộc phát lực lượng để đánh giá vừa mọc lên vô cùng mãnh liệt chiến ý. Cho dù chỉ là dùng thể thuật cùng Maito Gai tiến hành chiến đấu. Iwichi cũng không sợ hãi chút nào. Bát môn độn giáp, cuối cùng một môn, tử môn chỗ bộc phát lực lượng hoàn toàn chính xác rất không tệ. Loại cấp bậc này thể thuật, coi như đối đầu Momoshiki bọn hắn, cũng có chiến thắng năng lực. Hưng phấn lên Iwichi phát động kịch liệt thế công. Thời gian trên bầu trời chỉ có thể nghe thấy một đạo tiếp lấy một đạo tiếng nổ mạnh liên tiếp không? Ngừng vang lên. Thân ảnh của hai người đột nhiên biến mất, lại đột nhiên xuất hiện, mà mỗi một lần xuất hiện kiểu gì cũng sẽ nương theo lấy cuồng bạo vô cùng loạn lưu hướng phía bốn. Phía điên cuồng quét sạch ra, hai người chiến đấu nghênh lên phong bạo tại đỉnh đầu của mọi người dần dần thành hình. Mỗi một quyền sức mạnh bùng lên, đều có kinh thiên động địa uy lực, để cho người ta không thể tin được đây là sự thực. Đơn thuần thể thuật giao phong. Vậy mà cũng có thể tạo thành như vậy động tĩnh a. Cái kia màu đỏ hơi nước là cái gì? Maito Gai tiên sinh lực lượng vậy mà cũng biến thành mạnh như vậy. Cho tới bây giờ không nghĩ tới thể thuật chiến đấu. Vậy mà cũng sẽ khủng bố như thế. Chấm ngoặc kép, màu đỏ hơi nước. Madara nhìn xem Maito Gai trên người màu đỏ hơi nước. Bát môn độn giáp tử môn. Huyết dịch bốc hơi sinh ra màu đỏ hơi nước a. Không nghĩ tới bát môn đường Kino cuối cùng một môn, lại có thể bộc phát ra loại lực lượng này. Gia hỏa này thể thuật, chỉ sợ sẽ không có người thứ hai có thể siêu việt. Oanh, đoàn nồng đậm phong bạo đột nhiên nổ tung. Iwichi thân ảnh trong nháy mắt như là lưu tinh rơi bay rớt ra ngoài. Nhưng mà còn chưa rơi xuống đất, Iwichi liền nhanh chóng ổn định thân hình. Dừng lại tại giữa không trung. Nhìn xem trên không cực tốc vọt tới Mai Togai. Iwichi hiện tại cảm giác nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly 10 phần thống khoái. Có thể làm cho ta cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Người thể thuật là ta gặp qua tất cả ninja bên trong mạnh nhất, còn có lời còn chưa dứt, Iwichi. Đột nhiên cảm giác được một cỗ kinh khủng khí lưu đang theo lấy hắn dùng để. Sekizo, một chân, từ Mai Togai trên nắm tay bộc phát khí lưu. Trong nháy mắt như tên lửa vọt thẳng hướng Iwichi. Tốc độ nhanh chóng từ Iwichi cảm nhận được khí lưu ba động xuất hiện trong nháy mắt. Liền đã không kịp tránh ra. Oanh, ong ong, cuồng bạo khí lưu trong nháy mắt đánh thẳng vào Iwichi thân thể. Mà ở đụng phải công kích trong nháy mắt, Iwichi cảm giác to lớn khí áp để thân thể của hắn chỉ dựa vào hắn lực lượng của mình. Căn bản là không có cách tránh thoát. Lực lượng thật mạnh, chấm ngoặc kép. Nhưng mà mặc dù Iwichi trong nháy mắt bị áp chế lại, nhưng không có cảm giác thân thể của mình không thể thừa nhận. Akatsuki, tiếng động lớn ong ong, liên tiếp bốn đạo vô cùng kinh khủng khí lưu. Trong nháy mắt bị Mai Togai trận phương hướng khác nhau đánh ra. Kinh khủng lực trùng kích điệp ra phía dưới. Uy lực một cái so một cái cường. Iwichi thân thể thừa nhận áp lực cũng trở nên càng ngày càng mãnh liệt. Hiện tại Iwichi đã có thể cảm giác được trong cơ thể huyết nhục tại xé rách. Muốn vượt qua lực phòng ngự mức cực hạn A. Iwichi đang suy nghĩ. Bành, ong ong, ngũ túc, chấm ngoặc kép. Một kích cuối cùng Sekizo đánh ra. Iwichi thân thể ầm vang rơi xuống đất. Bị hung hăng đánh tới hướng mặt đất. Oanh, mặt đất ứng thanh băng liệt. Trong nháy mắt hình thành một cái rộng chừng 20 mét to lớn cái hố. Chung quanh các ninja nhao nhao nhảy ra. Cuốn lên khói bụi trong nháy mắt quét sạch ra. Tiếng oanh minh quanh quẩn phóng hướng chân trời. Mai Togai thân ảnh chậm rãi hạ xuống. Nhìn qua không trung chậm rãi rơi xuống Mai Togai, tất cả các ninja trong lòng đều nhấc lên ngập trời cự sóng. Thể thuật, lại có như vậy uy lực khủng bố. Vẻn vẹn chỉ là huy quyền mà ra lực lượng, liền có thể hơi nén. Hình thành không không tắt thở lưu sóng xung kích, đem địch nhân áp chế không cách nào động đậy. Thậm chí cuối cùng đấm ra một quyền lực lượng. Đơn giản so S cấp nhẫn thuật lực phá hoại còn phải mạnh hơn mấy lần không ngừng. Phía dưới đang bị Sunet trị liệu Raikic. Hoàn toàn không có bận tâm trên người mình thương thế. Chỉ là mắt trợn tròn nhìn xem không trung Mai Togai. Bát môn, độn giáp. Đây quả thực là mạnh nhất thể thuật, không có cái thứ hai. Chung quanh các ninja nghe được Raikic lời nói. Cũng đều nhao nhao sững sờ. Mạnh nhất thể thuật. Hoàn toàn chính xác, vừa rồi Mai Togai công kích sinh ra uy lực hoàn toàn chính xác đáng sợ. Bát môn độn giáp mạnh nhất thể thuật tên. Hoàn toàn chính xác, không có bất cứ vấn đề gì. Mai Togai chậm rãi rơi xuống. Mà trên người hắn màu đỏ hơi nước cũng biến thành có chút yếu ớt. Hắn có chút mệt mỏi ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa. Lần này phải chết à. Hắn vừa mới nói xong. Trong xương khói phát ra một đạo tiếng oanh minh. Trong nháy mắt Iwichi từ phía dưới cái hố bên trong nhảy ra ngoài. Vững vàng đứng tại Mai Togai trước mặt. Iwichi khóe miệng chảy xuống lấy một tia màu vàng huyết kế. Không sai. Công kích như vậy mới ra dáng. Có thể thương đến bây giờ ta. Ngươi làm được ngay cả ngũ Kage đều không thể làm được sự tình. Nhìn xem trên mặt ý cười Iwichi. Chỉ là khóe miệng ẩn ẩn chảy ra một tia màu vàng huyết kế. Tiếp nhận toàn bộ Sekizo công kích. Iwichi hắn thế mà chỉ là thụ một điểm vết thương nhẹ. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.